gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 65, chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát được khỏi chút rắc rối, Si chạy về lớp mà đôi bàn tay láng mịn ôm chặt lấy ngực không buông. Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, nhịp thở gấp gáp làm sao. Rốt cục, Si đang bị làm sao thế này? Tối đến, Si ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn chân chân vào đôi bàn tay của mình, cảm nhận lại cái cảm giác ấm áp đã từng mơn man trên da thịt. Cái cảm giác ấy có lẽ không bằng khoảng khắc cô chạm nhẹ vào thành ly cà phê phả khói nóng, nhưng nó cũng đủ khiến người ta lưu luyến không thôi. Đôi mắt cô đổi hướng, nhìn lên trên bầu trời đen kịt. Lúc này, trắng sáng thật, suốt một đêm khó ngủ, Si chỉ kịp chợp mắt trong mấy tiếng đồng hồ đã bị tiếng hét của Yêu đánh thức. Cô chậm chạp thay đồ, nhét từng thứ một vào trong cái ba lô to đùng, một cách không mấy mặn mà, rồi đeo lên lưng, sau đó mới bước xuống nhà dưới. Mới bước được mấy bậc, mùi thức ăn thơm ngon xộc vào hai bên cánh mũi, khiến Si tò mò nhấc bước thật nhanh xuống kiếm tìm. Thưởng thức xong bữa sáng, hai chị em kéo nhau đến cổng trường, rồi leo lên xe tiếp tục chuyến hành trình hấp dẫn này. Vừa leo lên xe, mặt cô méo xệch khi chẳng còn thấy nổi chỗ nào trống. Đang định tiến về chỗ trống ngay bên cạnh chỗ ngồi gym, thì Yêu xông đến như một con mãnh thú, cướp luôn chỗ, được nhiều bạn tốt bụng chỉ dẫn. Si xuống cuối hàng ghế ngồi, vừa xuống đã đụng phải một tên dở hơi nào đó, đặt sách che kín mặt, hình như ngủ mất tiêu rồi. Mà thôi kệ, Si cũng đâu có thời gian để tâm chuyện đó đâu. Cô lấy trong ba lô ra một chiếc máy tính sách tay cỡ nhỏ, đặt lên đùi, bấm bấm liên miên gì đó khá là khó hiểu. Lúc đang mải mê với công việc, thì quyển sách che trên mặt cậu thanh niên kia rơi xuống. Trong lúc quay ra định gọi cậu trai kia nhặt lên, thì hành động cô đơ lại trong phút chốc. Thế ra Si bây giờ mới hiểu lý do ai nấy đều kéo cô xuống cuối ngồi bằng mọi cách. Té ra là vậy. Lúc còn đang đơ đơ như tượng, Si nghe thấy tiếng cười nham hiểm của mọi người xung quanh. Khuôn mặt điển trai, cùng mái tóc rối bù cũng tạo nên một nét đẹp riêng cho cậu trai này. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi cong dài thật chẳng giống con trai chút nào. Bờ môi đỏ mọng, thi thoảng mấp máy cái gì đó mà cô không hiểu. Làn da ngày một trở nên đặc biệt dưới cái nắng những ngày cuối thu. Nói thẳng vào cái vấn đề chính luôn. Đấy là Kun, Si đang bận mà nhỉ. Cô chợt nhớ ra điều đấy. Vội trở lại với công việc, lờ đi chút hình ảnh của cậu thanh niên đẹp trai kia. Nhưng nhiều lúc vẫn ngừng tay, liếc nhìn về phía cậu trai ngồi ngay cạnh mình, cách một cái ba lô, phải được nửa đường đi xe Si mới có thể làm xong mớ công việc trong ngày hôm nay. Lặng lẽ gặp máy tính, nhìn xung quanh thì đã thấy mọi người ngủ gục hết rồi. Lại lần nữa nhìn liếc về phía cậu trai bên cạnh, cái ham muốn được chạm lên da thịt khiến Si bứt rứt mãi không thôi. Nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt chàng thanh niên đó, bất giác Kun khẽ nói trong vô thức, ấm quá. Câu nói đó khiến Si rụt tay lại, cũng không hoàn toàn tại câu nói đó, mà bởi cô chú ý đến cái nhìn sắc lẻm cùng ý cười đầy ẩn ý của mấy kẻ ngồi ngó ngó đáng nghi từ nãy cho đến giờ. Không cho chạm thì thôi, Si chu mỏ giận dỗi mà nghĩ bụng, cho dù thật ra khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như thế. Si xoa xoa hốc mắt, lại đeo lại cặp kính vào, chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật trôi vèo vèo qua trước mắt mà chẳng một tia cảm xúc. Chẳng biết cô đã chợp mắt tự khi nào, mà tâm trí chìm dần vào bóng tối lúc nào. Lúc Si nhắm mắt, cũng là lúc Kun bật dậy, nhặt cuốn sách rơi dưới chân. Lúc cúi xuống nhặt, vô tình thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn, hình như là con gái. Tò mò nổi lên, Kun cũng ngó ngó nhìn thử, và anh cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô gái đó. Không hiểu sao, anh không những không giận, còn mỉm cười ấm áp, đưa tay sờ sờ lấy khuôn mặt, cánh môi nhỏ nhắn vừa cười vừa nói một câu. Đáng yêu thật, xe kít phanh, làm Kun ngã nhào xuống. Cũng là lúc Si bật dậy do va chạm mạnh. Cô lúc này như một chú mèo hoang nhỏ, đầu tóc rối bù, Mặt ngu ngơ khờ khờ đáng yêu kiểu gì đó. Khiến anh chút nữa thì không tự chủ nổi mà nhào đến ôm. Xuống xe thôi nào. Tiếng giáo viên cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ biến thái của Kun. Vừa bước xuống, ai nấy đều nhìn nhau không chớp mắt. Lớp người ta đi Hawaii. Đi đến một vùng đồi mát mẻ. Thích hợp cho việc cắm trại. Thế mà đằng này cái lớp đặc biệt này lại đi khám phí nơi rừng núi hoang vu. Rậm rạp, nhận được chỉ thị chia nhóm theo chỗ ngồi đã chọn. Ai nấy đều uất ức hướng về phía Si. Tài nào giáo viên lại để học sinh của mình ở nơi nguy hiểm này chứ? Thế nên, mỗi người đều phải cầm chặt điện thoại. Có cài sẵn định vị với máy giáo viên. Si và Kun đi cạnh nhau. Không khí có chút gì đó nặng nhọc. Lại thêm cuộc nói chuyện không một câu nào giữa hai người khiến rừng núi hoang vu ngày một trở nên đáng sợ. Lúc này, hai người đang đi quanh một sườn núi. Địa hình khá là hiểm trở. Bên dưới cũng có vẻ là không sâu lắm. Nhưng gây nguy hiểm được đến tính mạng. Một viên đá sượt xuống từ phía gót chân Si. Khiến cô rơi xuống như một ly thủy tinh sắp vỡ. Kun giật mình nắm lấy tay cô. Là hai người rớt xuống vùng địa hình đó. Tiếp theo rồi sẽ thế nào? Cách chương.